tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhiệm vụ trừng phạt lần trước tăng thêm 5 giá trị nguy hiểm đơn, người dẫn chương trình sẽ căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ có cơ hội nhất định nhận được phần thưởng vượt cấp. Người dẫn chương trình giao vật liệu hiếm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ để có được một phần thưởng vượt cấp ngẫu nhiên. Phần thưởng thông thường 1.3. Phần thưởng nhiệm vụ nhận được lần này là mắt đêm. Phần thưởng vượt cấp, đạo cụ ràng buộc. Sau khi sử dụng sẽ nhận được hiệu ứng ẩn 10 phút. Nếu có hành vi tấn công trong quá trình đeo, thoát khỏi trạng thái ẩn nấp, kẻ giết người nhà máy ngỗng. Danh hiệu, đeo danh hiệu này sẽ đạt được uy tín động vật. 10. Với 10, cơ hội chỉ huy hành động của động vật ngỗng chế diễu. Kỹ năng, sau khi sử dụng kỹ năng này trở nên đặc biệt thiếu đánh đập. Có thể thu hút hiệu quả các giá trị thù hận. Ví dụ, ngay cả những người đi bộ qua đường cũng không thể không muốn đá bạn. Cửa của Maliang, đạo cụ, một cánh cửa có thể được đặt ở bất cứ đâu để mở nó. Có tác dụng xuyên tường. Lưu ý, độ dày của bức tường không được vượt quá 5 mét. Một phần thưởng vượt cấp, 3 phần thưởng bình thường, được đặt gọn gàng trước mặt anh. Tuy rằng hai kỹ năng có chữ ngỗng kia luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng thoạt nhìn còn có chút hữu dụng. Vũ trụ đệ nhất soái. Nhiệm vụ lần này có chút gian nan. Vừa bắt đầu lốc xoáy nếu không phải kỹ năng Vân Xuyên đặc thù, liền trực tiếp GG. Chúc mừng Vân Xuyên hoàn thành nhiệm vụ. Hộp đỏ. Xin chúc mừng. Hãy thử các kỹ năng mới. Ông chủ Tô. Tôi thích cánh cửa đó. Trông rất thú vị. Thiện Phong. Oa oa. Cánh cửa này thật sự rất tốt. Người dẫn chương trình có bán không? Có lẽ nó sẽ cho phép bạn có được rất nhiều sự giàu có. Người dẫn chương trình không có ý định bán trong thời gian này. Thiện Phong. Không sao. Tôi có thể treo cho anh hỏi giá đấu giá. Nếu giá cả đủ khiến người ta động tâm, tôi nghĩ cậu sẽ nguyện ý bán. Thiện Phong. Nói đúng. Vân Xuyên đối với tài phú của người khác không có hứng thú, tự nhiên sẽ không lợi dụng. Cửa mã lương. Để thỏa mãn dục V0 nanogram. Nhìn. Nhưng đạo cụ này đối với một số người mà nói, lại đủ làm cho người ta động tâm. Mặc dù nó chỉ là một phần thưởng bình thường, nhưng nếu nó được bán, cậu có thể đạt được lợi ích lớn hơn. Mắt đêm làm đạo cụ ràng buộc. Dĩ nhiên là một loại dán hình xăm. Rửa không được cái loại này. Trách không được gọi là ràng buộc đạo cụ. Thứ này cho dù muốn vứt cũng không vứt được. Trừ phi tay không muốn. Vân Xuyên dán nó vào cổ tay phải của mình và khởi động đạo cụ. Anh cảm thấy rất tuyệt vời. Giống như cách thế giới bên ngoài một lớp giấy thủy tinh vô hình. Cúi đầu có thể nhìn thấy thân thể của mình. Trong gương lại không có gì cả. Nó rất khác với đường mòn tàng hình mà anh đã từng mặc. Nhớ tới đạo cụ giới thiệu nói là ẩn nấp, mà không phải là tàng hình. Vân Xuyên nghĩ đến cái gì? Lấy điện thoại di động ra mở ghi âm. Đem nó đặt ở trên tủ. Anh nói mấy câu. Ở trên mặt đất dùng sức dậm chân. Vỗ tay. Hướng điện thoại di động lớn tiếng thở ra. Một loạt các bài kiểm tra đã được hoàn thành trước khi cầm điện thoại di động của anh để nghe bản ghi âm vừa rồi. Ngoại trừ vừa rồi dưới lầu phát ra mấy tiếng chó sủa. Không có ghi lại bất kỳ âm thanh nào về Vân Xuyên. Đây là ẩn, bách quỷ dịch, oa à, đây tuyệt đối là kỹ năng khiến tất cả thích khách đều đỏ mắt. Tiểu bạch thỏ mua đường. Một người dẫn chương trình đại lực làm kỳ tích. Vì sao lại lấy được loại kỹ năng này? Anh không phải là chiến binh hay pháp sư sao? Miệng đầy chạy tàu hỏa. Đều là lỗi trong livestream tối tăm. Phần thưởng lộn xộn. Rượu sake. Tiềm hành của thích khách. Lôi kích của pháp sư. Quấn quanh. Giảm tốc độ. Ảo thuật của ảo thuật sư. Điều khiển khôi lỗi sư. Còn có kỹ năng chế tạo. Bùa chú. Trong thế giới thực. Người dẫn chương trình bây giờ cậu thiếu không nhiều lắm. Bánh quy nhỏ giòn tan. Bất kể thế nào đi nữa, Xuyên Xuyên đều đẹp trai nhất. Vân Xuyên liếc mắt nhìn màn đạn. Cảm thấy mình sẽ biết rất nhiều. chính là lực lượng tổng thể còn phải tiếp tục tăng lên. Phải tranh thủ thời gian đem ấn ký ứng cử viên còn lại lấy đến tay. Nhưng mấy ngày nay còn đang cùng Mục Gia học tập kỹ năng cơ bản. Không dễ học ngay từ đầu liền chuồn đi. Về thế giới u ám còn chưa rõ ràng. Mục Diệc Quyết nằm ở bệnh viện tỉnh Mười Phương cũng không biết xử lý như thế nào. Có đem tin tức của hắn nói cho người nhà Mục hay không? Sau đó sẽ dẫn đến hậu quả gì? Tóm lại còn rất bận rộn. Chuyện của Mục Diệc Quyết chỉ có thể thả ra trước. Anh dùng phương pháp cắt của mình lột bỏ bộ phận bị chủng ma. Cũng là một kẻ ngoan độc. Có lẽ ngày sau có thể tìm được biện pháp thu hồi hồn phách của mình. Tạm thời sẽ không tiết lộ tin tức cho Mục Gia. Hơn nữa, anh có một ý tưởng. Mấy chục năm nay Mục Gia một mực tìm kiếm tin tức của Mục Viêm. Nhưng thủy chung không chiếm được xác thực. Nếu Mục Diệc Quyết đồng dạng bị chủng ma, tỉnh táo lại đem tin tức của nó phóng ra. Không biết có thể dẫn ra Mục Viêm hay không. Sau khi tất cả những chuyện này phải gác lại, Vân Xuyên lập tức lấy ra cửa mã lương, đặt trên vách tường phòng ngủ, cách chương.